Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Cuối cùng bên thắng. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành. Từng nhóm toàn thân đồ trắng. Sắc mặt trang nghiêm cự thử yêu. Từ trên đường cái đi qua. Ở giữa có bộ quan tài. Mỗi một bước đều đi được hết sức nặng nề. Bên trong cũng không phải là không có vật gì, mà là chúa Bạch gia lão tổ trước kia sử dụng tới dụng cụ. Còn có một số cũ quần áo, nghiễm nhiên một bộ thành lập mộ chôn quần áo và di vật tấu. Bạch Thế Tân dẫn đầu đi tới, sắc mặt đau khổ, hoàn toàn là một bức chết chí thân bộ dáng, để cho người ta nhìn sau rất là cảm động. Trên thực tế, hắn đang cùng Bạch Thế Phú tiến hành thần niệm truyền âm. Bố trí xong không có. Cái kia nghiệt chướng phàm là còn có chút đầu óc. Không có thanh giáo ta đồ vật quên sạch sẽ. Liền sẽ đến công kích chúng ta. Sẽ không để cho chúng ta thuận lợi đi đến cái này nghi thức. Bạch Thế Phú lập tức trở về nói. Hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Trùng Đại Thanh ngay tại bãi Tha Ma trông coi. Phòng bị tiểu tử kia lại sử dụng vương tộc bí kỹ. Trừ cái đó ra, tiểu tử này lập nghiệp thời gian quá ngắn. Không có bao nhiêu tích xúc. Mời không đến đủ cấp bậc cường giả. Nếu là hắn dám xuất hiện lời nói. Chỉ là chịu chết. Dạng này liền tốt. Kỳ thật hắn vẫn là có một cái chí mạng thủ đoạn. Chỉ là, hắn hẳn là không dùng được. Bạch Thế Tân hơi có chút lo lắng nói. Thủ đoạn gì? Bạch Thế Phú nghe vậy, liền có chút khẩn trương, trước mắt chạy tới một bước cuối cùng, tựa như một cái không thể lưu trữ trò chơi. Chơi đến cuối cùng vừa đóng, đại đa số người chơi đều không thể tránh né địa khẩn trương lên. Thành một cái kia người mời đi theo, Bạch Thế Tân ngữ khí ngưng trọng nói, ếch, ta minh Bạch đại ca ý tứ. Vạn vừa xuất hiện loại tình huống kia nên làm thế nào cho phải? Vậy cũng chỉ có dùng một chiêu cuối cùng. Cái chiêu gì? Tam thập lục kế, tẩu vi thượng, Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Người kia bất quá là cái rời rạc bên ngoài. Tấc công không xây, miệng còn hôi sữa nãi hoa tử. Trên tay một điểm máu không có dính qua. Chúng ta tại sao phải sợ hắn? Bạch Thế Phú vô ý thức phản bác. Vừa đến, hắn có đại nghĩa tên điểm, hai hắn có vương tộc huyết mạch, ba hắn có núi dựa lớn, Bạch Thế Tân chỉ ra đường. Bạch Thế Phú nghe xong, lập tức ảo não nói, vậy chúng ta chẳng lẽ không phải uổng phí sức lực, vì người khác làm áo cưới? Không, ta là đang đánh cược lòng người, với lại tỷ số thắng hẳn là tại 80%, cái này đầy đủ chúng ta liều một thanh. Thì ra là thế, cũng thế, lấy tiểu tử kia mềm yếu tâm trí. Không có khả năng đối loại này khó phân phức tạp đấu tranh nội bộ cảm thấy hứng thú. Bạch Thế Phú, bừng tỉnh đại ngộ đường. Đúng vậy a, hiện tại liền nhìn hắn đối cha mình. Đến cùng có hay không muốn phụ trách tâm? Bạch Thế Tân cuối cùng do dự nói. Chính khí chi thành, Bạch Nhược Thương nhìn trước mắt người tới. Trong lòng lạnh cười, công tử, cái kia Bạch Thế Tân còn có Bạch Thế Phú, tu hú chiếm tổ chim khách, vượn đội mũ người, vậy mà muốn chiếm lấy phụ thân ngài vất vả sáng lập cơ nghiệp. Thực sự đáng giận đến cực điểm, Nhiếp Huyên đối lên trước mắt người thiếu niên, một mặt lòng đầy căm phẫn, lúc này hắn đã đem trước sớm tự lập tâm tư hoàn toàn ẩn tàng. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao A Lão Tổ mở miệng một tiếng muốn hắn trợ giúp con trai thượng vị. Nguyên lai lão gia hỏa sớm liền tính toán minh bạch. Không có con trai của hắn tấm chiêu bài này. Lấy hắn mưu trí, còn không làm gì được Bạch Thế Tân. Hắn vốn cho rằng cho đối phương cắt điện cạn lương thực. Có thể khiến cho đối phương khuất phục. Lại không nghĩ rằng đối phương ngược lại mượn nhờ loại này tuyệt cảnh. Ngưng tụ lòng người, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại. Cái này Bạch Thế Tân còn có ngoại viện, lúc này mới có lòng tin cùng mình rông dài. có thể cung cấp cho cự thử nhiều như vậy lương thực thế lực. Chỉ có trên mặt đất nhân loại mới có thể làm đến. Cái khác bất luận cái gì một nhà đều không được. Nhân loại công nghiệp hóa nông trường, có thể sử dụng ít nhất nhân khẩu, sản xuất nhiều nhất lương thực, có thể nuôi sống đủ nhiều người. Mà cái này Bạch Thế Tân, sớm liền cùng nhân loại cấu kết cùng một chỗ, lúc này mới có thể dù bận vẫn ung dung địa ứng phó hắn tuyệt hậu kế. Vậy mà so ta làm phản còn sớm, đến cùng là sư phó. Nhiếp Uyên miên man bất định thời điểm, vang lên bên tai tới một cái sấm sét giữa trời quang. À, ta đã biết, ngươi trở về đi, người nào thích tranh vị trí kia liền để hắn tranh đi. Ta sớm đã khám phá hồng trần, chỉ nguyện tạm thời an toàn sinh mệnh cùng loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Bạch Nhược Thương thản nhiên nói, công tử, đây chính là lão tổ vất vả đánh xuống cơ nghiệp. Chúng ta đều biết lão tổ chỉ là bị trấn áp, sớm muộn còn muốn đi ra. Nếu là hắn sau khi ra ngoài, phát hiện chính mình cơ nghiệp vì người khác sở đoạt, hắn làm sao có thể thừa nhận được loại đả kích này? Nhiếp Uyên khổ khuyên nhủ, được mất, đến liền là mất, mất liền là đến. Hắn đã mất đi cự thử cơ nghiệp, cố gắng có thể được đến càng nhiều. Bạch Nhược Thương trong lòng cực kỳ vui sướng, trà đạp cừu nhân sản nghiệp cảm giác còn thực là không tồi. Nhiếp Uyên cũng chưa từ bỏ ý định, hắn nhạy cảm địa phát giác được một sự thật, tựa hồ bây giờ nói chuyện người này không giống như là chân chính Thương công tử. Gia hỏa kia là cái coi trọng tình nghĩa người, không có khả năng đối cha mình một điểm tình cảm đều không có. Đối phương vất vả đánh xuống thiên hạ, một khi mất đi, chắc chắn sẽ có chút thở dài. Đối phương lại tựa hồ như tại cười trên nỗi đau của người khác. Minh Bạch, nhớ kỹ có một cái tin đồn, Thương công tử làm người thánh mẫu, đem Bạch gia nhân bảo lưu lại tới một cái, chính là cùng hắn dùng chung một thể Bạch Nhược Thương. Hiện tại liền rõ ràng, chỉ sợ là cái kia cái tính tình nhu nhược Thương công tử không chịu nổi đả kích, làm đa điều, này mới khiến đối phương chiếm cứ thân thể. Thay ra lệnh, hắn cau mày, đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một chỗ, hắn lập tức mở miệng ám chỉ nói, công tử ngài nhân tâm nhân ý, thế nhưng là Bạch thị huynh đệ lại là dã tâm bừng bừng. Nếu để cho bọn hắn cầm quyền, tất nhiên sẽ đối với bên ngoài trinh phạt, đến lúc đó còn không biết phải chết bao nhiêu đồng tộc, gây nên bao nhiêu chiến hỏa, cho toàn bộ thiên hạ đều muốn mang đến đại họa. Bạch Nhược Thương vừa định đuổi đối phương đi, đối phương lời kia vừa thốt ra, để hắn nghĩ tới đi qua, khi hạ tâm tình một hỏng bét, mình một nhà gặp bi thảm tao ngộ. Không cũng là bởi vì cái này chút dã tâm bừng bừng cự thử yêu a. Cái kia cự thử lão yêu phụ thân Bạch gia nhân, cái kia chút cự thử yêu, tất cả đều là hắn một tay sinh sôi đi ra. Mình chỉ là phong tỏa ngăn cản lão yêu nguyên khí xuất nhập. Nhưng đối phương còn có thể sống thật lâu, mình sao có thể nhẫn? Một cỗ lửa giận lập tức tự nhiên sinh ra, phải biết hắn vẫn là cái không đến 20 tuổi thiếu niên, chính là huyết khí phương cương thời điểm, người khác chỉ cần vẩy một cái, liền có thể lửa giận xông đầu. Đã dạng này, mình làm gì không đi làm cái này đầu lĩnh, đến lúc đó đưa chúng nó nhất tộc đều đưa vào chỗ chết. Dĩ vãng, lấy lực lượng một người hủy diệt một cái quá trăm triệu tộc đàn, vậy cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Dù sao mọi người không phải đồ ngốc, hội cuối cùng đem ngươi đạp xuống đài, nhưng nguyên khí thời đại lại là đơn giản cực kỳ, chỉ phải đắc tội một cái đại năng như vậy đủ rồi. Cự thử yêu môn, chớ có trách ta, muốn trách thì trách để cho các ngươi xuất sinh lão yêu a. Hắn sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng nhìn chằm chằm Nhiếp Uyên nói, ngươi nói đúng. Ta là không thể nhìn xem bọn hắn làm sằng làm bậy, đem cự thử nhất tộc đưa vào chỗ chết. Mặc dù lão lão đầu tử làm sai quá rất nhiều chuyện, nhưng những học sinh mới cự thử nhất tộc là vô tội. Ta hẳn là muốn đi cứu vớt bọn hắn. Nhiếp Huyên có chút một cười, đến cùng là cái ngây thơ ra hỏa, rốt cục bên trên đeo. Cái này thiếu niên ý đồ kia, hắn có thể nhìn không thấu. Buồn cười a, người vậy bất quá là khối bàn đạp thôi. Cuối cùng bên thắng chỉ có một cái, kia chính là ta. 8. Xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.